Chương 1207, Nguyệt Chi ám diện. Nghĩ vậy, Lục Vũ từ trong biệt thự đi ra, đối với Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh nói, đi theo ta. Nói xong, hộ thân kết giới lập tức từ trong cơ thể lao ra, đem hai người bao bao ở trong đó, lập tức hướng phía chân trời bay đi. Lâm Chí Văn kinh ngạc một chút, từ vừa rồi ba người trong sự phản ứng đến xem, hẳn là phải chạy trốn, khả năng vừa rồi một kích kia, là đối phương một kích mạnh nhất, mà mình cũng chỉ là dùng tới 8 phần lực đạo, nếu là vừa rồi chính mình toàn lực xuất thủ, đối phương chưa chắc là đối thủ của mình. Hiện tại xem ra, ba người này nhất định là cảm thấy đánh không lại, cho nên muốn đào tẩu. Nghĩ vậy, Lâm Chí Văn hừ lạnh một tiếng, nói, muốn đi, không có như vậy dễ dàng, truy đuổi nói xong, mang theo Long Phi cùng Lục Khang hai người lập tức hướng ba người trô đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Phong Hòa Thượng sau đầu nhìn lại, thấy một đạo hắc sắc hào quang bắt đầu ở thân thể của bọn hắn sau theo đuổi không bỏ, xem ra những cái này hắc y hệ nhân cũng không có tính toán buông tha ý của bọn hắn. Lữ Thục Manh cũng nhìn phía sau, đối với Lục Vũ vấn đạo, chúng ta này là muốn đi đâu trong cũng không thể tại đây sao một mực trốn tránh á. Lục Vũ nhìn lên bầu trời, nói với Lữ Thục Manh, chúng ta muốn đi Nguyệt Chi ám diện. Nghe xong Lục Vũ trả lời, Phong Hòa Thượng trong nội tâm không hiểu hỏi, Nguyệt Chi ám diện là cái gì nha, địa phương là nó không gian của hắn sao? Lữ Thục Manh đối với Phong Hòa Thượng giải thích nói, cái gọi là Nguyệt Chi ám diện, nói đúng là ánh trăng mặt khác, tuy chúng ta tại trên địa cầu có thể thấy được ánh trăng đáy chậu tinh tròn khuyết, nhưng là chỉ là có thể thấy được ánh trăng một cái mặt, mà ở ánh trăng mặt khác, chúng ta ai cũng không biết nơi đó là cái gì nha dạng, cho nên mọi người xưng là Nguyệt Chi ám diện. Nghe xong Lữ Thục Manh như thế vừa nói, Phong Hòa Thượng trong nội tâm lúc này mới minh bạch, nguyên lai Lục Vũ là muốn đem những địch nhân này đâu mang đến mặt trăng, bởi vậy, địa cầu đám người bên trên cũng sẽ không bị trận chiến đấu này chỗ lan đến. Lục Vũ mang theo hai người bắt đầu hướng phía ánh trăng phi hành, tuy tốc độ có chút chậm chạp, thế nhưng phía sau người như cũ đuổi không kịp. Lâm Chí Văn ba người tại phía sau không ngừng đuổi theo, trong nội tâm cũng ở không ngừng tính toán, xem ra ba người này tốc độ phi hành không chậm, muốn từ phía sau truy cản kịp đi, vẫn có nhất định độ khó. Long Phi nói với Lâm Chí Văn, không phải chứ, ba người này chạy trốn năng lực thật đúng là có thể, chúng ta đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thế nhưng chỉ có thể ở phía sau xa xa đi theo, muốn đuổi theo, đoán chừng GN nhất định thời gian. A Lục Khang cũng đi theo nói, khả năng bọn họ tu luyện chạy trốn kỹ năng tương đối nhiều, cho nên mới đi như vậy, thế nhưng vô dụng, cho dù hắn chạy ra lại xa, chúng ta cũng có thể truy đuổi trên hắn, chỉ cần là bị chúng ta bắt được, bọn họ căn bản không phải A đối thủ của chúng ta, chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Lâm Chí Văn gật đầu nói, không sai, từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong chúng ta đã có thể quan sát xuất ra, mấy người kia sức chiến đấu không thế nào dạng, chỉ là chạy trốn hơi hơi lợi hại một ít, không có việc gì, sớm muộn chúng ta hội truy đuổi trên bọn họ, đến lúc sau muốn hảo hảo tra tấn bọn họ một chút. Long Phi cười lạnh một tiếng nói, cái này là đương nhiên rồi, nhất là kia người nữ, ta nhất định phải hảo hảo tra tấn một chút. Nói xong, Long Phi lộ ra vẻ mặt cười dâm đãng. Hơn 10 sau khi, Lục Vũ ba người đã vọt ra tầng khí quyển, bay thẳng đến ánh trăng phương hướng chạy đi. Rộng lớn tinh không, mênh mông, ở chỗ này không có ồn ào náo động, không có bô nở mu a biến hóa, thậm chí làm cho người ta không có phương hướng cảm giác, ở chỗ này chỉ làm cho người cảm giác được nhỏ bé, cùng vũ trụ mênh mông. Tại ba người phi hành trong quá trình, phát hiện bên người có rất nhiều vệ tinh, đủ loại vệ tinh đang tại vây quanh địa cầu, cùng địa cầu tự quay bảo trì tương đồng tốc độ, số lượng nhiều vô số. Lục Vũ nhìn những cái này vệ tinh, lập tức tăng nhanh tốc độ, lôi kéo Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh, bắt đầu ở những cái này vệ tinh bên trong xuyên qua, bên cạnh lắc lư trong thời gian, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né những cái này vệ tinh. Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh đã bị sợ hãi, nhất là Lục Vũ tại một ít vệ tinh trước mặt đột nhiên gia tốc, nếu là thật sự không cẩn thận chứa vào phía trên, tuy hộ thân kết giới với tư cách là phù hộ, thế nhưng như cũ sẽ bị đụng thất điên bắt đảo, thậm chí xuất hiện nội thương rất nhỏ. Lại còn những cái này vệ tinh đều là vô cùng hữu dụng, vạn nhất không cẩn thận làm hư cái nào, có thể sẽ để cho khu trên rất nhiều người vô pháp thông tin, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hai cái ích lợi của quốc gia vấn đề, trở thành tiếp theo đại chiến dây dẫn nổ. Thế nhưng, Lục Vũ đem tốc độ khống chế rất tốt, mỗi một lần cũng có thể tìm đến một mảnh vô cùng phù hợp con đường, nhẹ nhõm tránh đi tất cả ngăn tại trước mặt vệ tinh. Lâm Chí Văn ba người đuổi tới nơi này thời điểm, đã bị trước mắt những cái này vệ tinh khiến cho hoa mắt. Mà Lục Vũ ba người đến nơi đây lại tăng nhanh tốc độ, rõ ràng là đối với hoàn cảnh nơi này vô cùng quen thuộc, bằng không sẽ không thể nào ở cái địa phương này đột nhiên tăng thêm tốc độ. Long Phi thấy như vậy một màn, không khỏi chân mày hơi nhíu lại, đối với hai người nói, xem ra bọn họ đối với hoàn cảnh nơi này rất quen thuộc, muốn lợi dụng nơi này địa hình, tới bỏ qua chúng ta. Lục Khang hừ lạnh một tiếng nói, không có như vậy dễ dàng, trước mắt những cái này bất quá là trong vũ trụ một ít đồ body, căn bản đối với chúng ta không hình thành nên bất kỳ uy hiếp, mà lại xem ta thủ đoạn. Nói qua, Lục Khang đem trong tay hắc thiết trường côn mở ra, đột nhiên hét lớn một tiếng, một cái quét ngang, trực tiếp đem ngăn ở trước mặt mình 78 cao y vệ tinh kích tan cảnh. Bởi vì không có trọng lực cùng từ trường ảnh hưởng, những cái này vệ tinh bị đánh nát sau khi, lập tức muốn nổ tung lên, hình thành lực xung kích đối với ba người cũng có nhất định ảnh hưởng. Vô số mảnh vỡ bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán, trực tiếp đem xung quanh một ít vệ tinh đánh thành tổ ong. Lâm Chí Văn ba người bị cỗ xung kích lực này lan đến gần, thế nhưng ba người xung quanh hộ thân kết giới đã đem những cái này mảnh vỡ đón đỡ bên ngoài, căn bản không cần lo lắng sẽ bị làm bị thương. Lục Vũ ba người thấy phía sau vệ tinh bạo tạc, lập tức nhờ vào cỗ xung kích lực này, lần nữa xông về trước đi, tốc độ càng hơn lúc trước, điều này cũng cho ba người giảm đi không ít khí lực. Lâm Chí Văn thấy thế, không thể không lần nữa tăng thêm tốc độ, lần nữa về phía trước đuổi theo. Xảy ra bọn họ như thế lăn qua lăn lại, địa cầu đám người bên trên đã có thể gặp không may đường, bộ phận khu điện thoại tín hiệu, radio tín hiệu cũng đã mất linh, liền ngay cả một ít bình thường thời tiết kiểm tra đo lường đều làm không được, toàn bộ đều ở vào trạng thái tê liệt. Thậm chí một ít tại trạm không gian bên trong công tác mọi người đều nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, bởi vì bạo tạc sóng xung kích lớn vô cùng, đã đem trạm không gian trùng kích trệ hướng quỹ đạo. Lại còn có rất nhiều vệ tinh mảnh vỡ cùng hài cốt, đang tại bằng tốc độ kinh người theo sóng xung kích, hướng phía trạm không gian bay tới. Trong trạm không gian bộ người từ trên radar đã phát hiện những cái này mảnh vỡ, lập tức vận dụng vô tuyến điện đối với đang tại trạm không gian bên ngoài tiến hành kiểm tra tu sửa mọi người nói. Ngươi sao nhanh lên trở lại bên ngoài có rất nhiều vệ tinh hải cốt đang theo lấy bên này qua. Vừa nói xong, liền lập tức nghe xong bộ đàm bên trong truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì bạo tạc lực xung kích quá mạnh mẽ, những cái này mảnh vỡ theo lực xung kích tốc độ cũng trở nên nhanh chóng, lại còn những cái này mảnh vỡ mỗi giây gần như có thể đạt đến 2 cây số, mà tốc độ của viên đạn cũng chỉ là mỗi giây 1000m trong vòng. Cho nên những cái này mảnh vỡ liền nhẹ nhõm xuyên thấu những người này thân thể, trong chớp mắt đem bọn họ đánh thành cái sảng. Lúc này, trạm không gian cũng ở hai mặt gặp uy hiếp, những cái này vệ tinh hải cốt không ngừng bắt đầu hướng phía cái chỗ này tụ tập qua, bao gồm ở bên ngoài năng lượng mặt trời bản cũng đã bị đánh hoàn toàn thay đổi. Trạm không gian đại bộ phận địa phương cũng đã bị hư hao, bên trong nhân viên công tác trong nội tâm vô cùng tuyệt vọng, hạm trưởng nhìn ngoài cửa sổ một màn, yên lặng lấy ra giấy cùng bút ghi chép xuống hôm nay thời gian cùng sự kiện, vậy sau rồi mới cùng chờ đợi tử vong hàng lâm. Cứ như vậy, một cái giá trị trên trăm ức trạm không gian bị một mảnh giết hại hủy diệt, bên trong không một người còn sống. Lục Vũ ba người đã đi tới mặt trăng mặt ngoài, Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh mặc dù tại vừa bắt đầu đột phá cảnh giới thời điểm đi đến quá cao tầng đại khí trên không, tại nơi này đã tiếp cận với trạng thái chân không, thế nhưng là xa hơn chút nữa cự ly, bọn họ sẽ không đi qua. Hôm nay hai người vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi này thăng bóng, đối với cái gì nha đều hết sức hiếu kỳ, hoàn cảnh nơi này nhìn qua có chút hoang vu, ngoại trừ một ít hạt cát, chính là thiên thạch sa hố. Bởi vì không có tầng khí quyển bảo hộ, rất nhiều thiên thạch trực tiếp liền có thể đáp xuống tháng này bóng mặt ngoài, cho nên khắp nơi đều là gồ ghề. Lữ Thục Manh cũng không có cái tâm tình này, rốt cuộc tại phía sau còn có người muốn đối với bọn họ tiến hành truy sát, trong chốc lát chắc chắn kinh lịch một hồi đại chiến. Phong Hòa Thượng thì đặc biệt lạc quan, nhất là đến một cái địa phương mới, lại càng là tâm tình thật tốt, dường như là xuất gia du lịch đồng dạng, trong chốc lát trên mặt đất cầm lấy một tảng đá nghiên cứu một chút. Trong chốc lát bắt một nà mở ca tờ trong tay. Vừa đi, Phong Hòa Thượng vừa cười nói, cái này trên mặt trăng ta vẫn là lần đầu tiên, thời cổ đại truyền thuyết thường Nga tiên tử, xinh đẹp như hoa, mang theo một cái ngọc thố, một mực ở lại trên mặt trăng Quảng Hàn cung bên trong, nguyên lai trên mặt trăng là cái dạng này a, ngươi nói thường Nga nàng không cô đơn sao? Lữ Thục Manh bất đắc dĩ nói với hắn, cô đơn, nếu không ngươi liền lưu ở chỗ này cùng nàng được rồi. Phong Hòa Thượng lắc đầu nói, hay là không muốn a, ta là người xuất gia, đối với nữ nhân là không có hứng thú, còn có chính là ta cái này tạo hình, đoán chừng nàng đối với ta cũng không có hứng thú. A Lữ Thục Manh gật đầu nói, ngươi còn xem như có chút tự mình hiểu lấy, chúng ta hay là nhanh lên đi Nguyệt Chi Ám Diện A, tiết kiệm một chút thể lực, không phải vậy trong chốc lát đại chiến vừa muốn ăn không tiêu. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, bởi vì đã đến ánh trăng mặt ngoài, ba người liền không có lại dùng phi hành thuật, tựa như Lữ Thục Manh nói như vậy, trong chốc lát nhưng là phải đại chiến, phải tiết kiệm chân nguyên, nói như vậy phần thắng mới có thể càng lớn một ít. Vừa đi, Phong Hòa Thượng một bên mọi nơi nhìn quanh, đột nhiên ở trước mặt của hắn xuất hiện một mặt mảnh hình phía trên có chứa đốm đốm quốc kỳ. Phong Hòa Thượng lập tức chỉ vào mặt này quốc kỳ nói, xem ra chúng ta cái thứ nhất đi lên nhân loại, dường như đã có người sớm chúng ta một bước. Lữ Thục Manh trợn mắt nhìn hắn, nói với hắn, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, ánh trăng lại là cách địa cầu người gần nhất cuối tuần, cho nên có người đã tới nơi này, rất bình thường a.